tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 7, góc truyện audio.com. Một màn hành dương kiếm tại lôi đài của Lưu Xuyên nhanh chóng trở thành đề tài hot trên Weibo, trận đấu này dường như chỉ là trận làm nóng trước khi bước vào playoff của Long Ngâm, Trạch Văn vẫn tận lực như trước, Lâm Đồng phát huy chói mắt, Xuyên thần trở về hoa lệ, mọi người đều nhìn ra Long Ngâm giờ đã thực sự xứng đáng bước vào tứ kết chứ không còn là một đội ngũ mới chỉ dựa vào mê cung sân nhà bẫy đối thủ còn sân khách thì thua nữa. Hôm nay cách đánh của Trạch Văn và Lâm Đồng đã ổn định và thành thục hơn trước rất nhiều, nhưng Từ Sách lại không ra sân, nhiều người phỏng đoán rằng có lẽ Lưu Xuyên đã hoàn toàn yên tâm với Từ Sách. Quỷ hút máu không cần trận làm nóng người này, vì thế Lưu Xuyên mới đích thân ra sân tiện thể chỉ đạo cho em trai một chút. Trong thời gian nghỉ ngơi sau khi đấu lôi đài, các đội lớn liền thảo luận kịch liệt đề tài này. Trước giờ mọi người vẫn xem nhẹ Lưu Xuyên, vì Lưu Xuyên chưa từng lên lôi đài trong vòng bảng khiến cho nhiều người hiểu lầm, cho rằng có lẽ trạng thái của Lưu Xuyên không tốt hoặc đang có suy xét khác. Hôm nay vừa thấy, rất nhiều người bị hắn dọa cho phát sợ, đây mà gọi là phong độ không tốt hả? Là tốt đến nghịch thiên mẹ nó rồi, trở về sau khi giải nghệ mà vẫn mạnh như thế, tên này nhất định không phải người, chắc chắn là yêu quái. Lưu Xuyên ngồi trong phòng cách âm hắt xì liên tục, hắn biết hiện tại chắc chắn có rất nhiều người đang nguyền rủa hắn, có điều. Trò vui vẫn còn ở phía sau, khi danh sách đoàn chiến của Long Ngâm hiện lên trên màn hình, mọi người lại chấn kinh. Dạ Sắc Lý Thưởng Đại Sư, Lam Lam Lam Lam, Sách Mã Giang Hồ, Thanh Phong Đạo Trưởng, Ngư Nhi Thủy Trung Du. Hai người đánh tầm xa Xuyên, Văn không lên, đội tuyển Long Ngâm phái ra ba cận chiến. Đang luyện binh hay sao? Thực sự không ai hiểu được. Trước đây mọi người từng thấy Lưu Xuyên làm người qua đường không tham gia đoàn chiến, mỗi lần như vậy Tứ Lam sẽ chỉ huy, DMG bao gồm ba tuyển thủ Tần Dạ, Lam Vị Nhiên và Ngô Trạch Văn. Nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn đều không ra trận, đổi lại là Từ Sách. Dương Kiếm có dự cảm không lành, hôm nay khi đi ra ngoài gặp phải quả đen, uống nước thì bị sặc, điểm G cứ ùn ùn kéo tới. Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn đi lôi đài, Từ Sách ra đoàn chiến, đây là sự thay đổi mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Những đội trưởng xem thi đấu, Lưu Xuyên còn bao nhiêu con bài chưa lật cho mọi người xem thì nói mẹ đi, muốn bọn này chơi game đuổi hình bắt chữ à. Lâm Vũ Phàm thì đầy bội phục, Diệp đội, đây đúng là bất ngờ ngoài ý muốn, vậy mà anh cũng tiên đoán được, anh quá lợi hại. Diệp Thần Hy, tuy Diệp đội vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng hắn rất muốn phun một ngụm máu, vụ này thì đến hắn cũng không đoán được. Ok. Khán giả không hề nghĩ tới một đội hình như thế này, mà càng khiến người ta bất ngờ là khi giao diện chỉ huy mở ra, mọi người mới phát hiện ghế của Tần Dạ lại sáng đèn yêu cầu chọn bản đồ. Giao diện chỉ huy khi thi đấu được trọng tài mở, tuyển thủ nào chỉ huy sẽ được sử dụng máy tính của mình, nếu là sân nhà, sau khi đăng nhập sẽ hiện ra giao diện lựa chọn bản đồ trong phòng chờ thi đấu, giao diện mở ra ở vị trí của Tần Dạ đồng nghĩa với trận đấu này Tần Dạ sẽ chỉ huy. Dương Kiếm muốn khóc lắm rồi. Còn fan Tần Dạ lại kích động rơi nước mắt, đúng vậy, quả nhiên Xuyên thần vẫn coi trọng Dạ. Góc truyện audio.com. Dạ, trên thực tế, năm đó khi đội trưởng Lâm Lập Minh chưa giải nghệ, chiến thuật của Trường An đều là do hai người Tần Dạ và Lâm Lập Minh cùng nghiên cứu. Sau khi Dương Kiếm trở thành đội trưởng thì lại không hợp với Tần Dạ, Dương Kiếm tuổi trẻ khí thịnh muốn thể hiện bản thân, loại Tần Dạ ra khỏi vị trí chỉ huy, đây cũng là bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ phong cách thi đấu của Trường An. Trường An năm ấy, là một đội mạnh nổi danh sánh cùng với Thất Tinh Thảo, Hoa Hạ và Lạc Hoa Từ. Trình độ chiến thuật của Tần Dạ được bồi dưỡng bên cạnh Lâm đội nhiều năm như thế, nếu anh thực sự chỉ huy chắc chắn sẽ miểu sát Dương Tiểu Kiếm không cần phải nghĩ. Bên phía đội tuyển Tuyết Lang, mặt mũi Dương Kiếm đều nhăn nhúm lại, Phương Chi Diên nhìn bộ dạng buồn bực của cậu, mỉm cười an ủi nói. Đừng cuống, đội hình này của bọn họ là có ý muốn lấy bạo đánh bạo, đợi lát nữa tôi sẽ bảo vệ cậu. Phương Chi Diên nói vậy Dương Kiếm lại càng lo, chán toát mồ hôi lạnh, hiện tại cầu Dạ Dạ bỏ qua có còn kịp không? Khác với Dương Kiếm đang rối rắm, Tần Dạ lại rất bình tĩnh lựa chọn bản đồ trong kho. Mấy người cho rằng Long Ngâm chỉ biết chọn bản đồ Mê Cung và Đầm Lầy chắc. Quá sai lầm, Mê Cung và Đầm Lầy chỉ là bản đồ mà Ngô Trạch Văn am hiểu nhất để lừa người mà thôi, bọn này cũng không sợ bản đồ khác nhé. Lần này, Long Ngâm chọn bản đồ rừng núi cây cối rậm rạp từ Trúc Lâm. Không có con rối của Lưu Xuyên và pet của Ngô Trạch Văn, bản đồ dạng rừng núi rất phù hợp cho đội hình xoay quanh cận chiến phát huy, Từ Sách có thể ẩn thân, tốc độ di chuyển của Lam Vị Nhiên và Tần Dạ cũng rất cao. Còn DMG chủ lực của Tuyết Lang là ba người Dương Kiếm, Lã Minh Chiết và Lã Minh Kiệt cũng đều là cận chiến đánh với cận chiến hoàn toàn công bằng. Sự tự tin của Tần Dạ tràn ngập khắp nơi, tuyển bừa cái bản đồ nào cũng không quan trọng. Lúc này, đội tuyển đồng tước đang theo dõi trận đấu lại sôi trào. Rốt cuộc Lộc Tường cũng bỏ đồ ăn vặt trong tay xuống, mặt đầy khiếp sợ nói. Má, đội hình này của Long Ngâm muốn nhắm vào đồng tước đấy à? Thiệu Trạch Hàng bình tĩnh nói. Đúng vậy, đội mạnh có phong cách bạo lực cận chiến đặc sắc nhất liên minh chuyên nghiệp chính là đồng tước. Đồng tước chơi chiến thuật mạnh về khống chế gồm tổ hợp cận chiến cái bang, minh giáo, nếu so với võ đang kiếm tông và hai minh giáo của Tuyết Lang thì còn mạnh hơn. Vì cái bang có thể khống chế đa mục tiêu trong khi võ đang chỉ có thể đánh đơn mục tiêu. Năng lực chơi khống chế của Lộc Tường rất nghịch thiên, thường xuyên dùng một chiêu hoành tảo thiên quân quét ngã hàng đống người phe địch. Vì vậy một đội chơi đánh xa khi bị đồng tước lại gần rất có thể sẽ bị cưỡng chế đè xuống đất dập cho tơi tả. Nhưng nếu Long Ngâm cũng có ba cận chiến đánh cận chiến sẽ có phần thắng không nhỏ. Thiệu Trạch Hàng bình tĩnh nói, Long Ngâm chưa từng dùng đội hình này, có lẽ Lưu Xuyên cũng không nắm chắc trong lòng, bắt buộc phải luyện tập chính thức mới yên tâm. Dù sao vòng sau cũng là vòng loại trực tiếp, nếu tùy tiện cho một đội hình hoàn toàn mới ra sân thì rất có khả năng sẽ sụp đổ. Ồ, Lộc Tường gật đầu hiểu ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, sau đó lại gãi đầu nói, có điều, nếu bọn họ dùng đội hình này đánh đồng tước thì chúng ta cũng không sợ đúng không? Hơn nữa với tính cách của sư phụ không? Góc chuyện audio.com, thể có chuyện lộ đội hình sớm như vậy được. Nếu thật sự muốn đấu với chúng ta thì sẽ không cho họ lên sớm như thế, có bẫy, chắc chắn có bẫy. Đúng vậy, Thiệu Trạch Hàng cười xoa đầu Tiểu Lộc, đây chỉ là phỏng đoán của chúng ta, chưa có gì chắc chắn cả. Lưu Xuyên là người nhìn xa, có lẽ chúng ta nghĩ hai thì anh ta đã nghĩ ba rồi. Nhưng có thể khẳng định rằng đội hình hoàn toàn mới ngày hôm nay chắc chắn là dùng để làm nóng và thăm dò cho playoff. Những đội trưởng đều phát hiện ra Lưu Xuyên có ý đồ làm nóng và thăm dò. Trải qua tôi luyện trong suốt giai đoạn vòng bảng, những người mới của đội tuyển Long Ngâm đều đã thay đổi và trưởng thành. Trận đấu cuối cùng hôm nay thực ra là một trận thử nghiệm trình độ sau khi tập luyện của những đội viên Long Ngâm. Tiêu Tư Kính cũng không bất ngờ quay đầu liếc nhìn Tô Thế Luân nói. Cậu có còn nhớ trận của Long Ngâm và Thương Lan hồi giải toàn quốc không? Trận đó thua là vì Từ Sách xúc động ngay thời khắc mấu chốt. Từ đó về sau Từ Sách chưa từng tham gia đoàn chiến. Ừ, Tô Thế Luân cũng nghĩ đến trận đấu này, nói tiếp. Phong cách cá nhân của tuyển thủ Từ Sách này đúng là không thích hợp đánh đoàn chiến. Có điều đưa người ra ngay trong thời khắc mấu chốt có thể là sách lược đặc thù. Vậy là hiện tại Lưu Xuyên đã yên tâm để Từ Sách đánh thử đoàn chiến à? Tiêu Tư Kính sờ cằm, suy nghĩ không sai, để xem Từ Sách có thể hòa nhập được hay không. Có lẽ cậu ta định thử đội hình này để vào tư kết đối phó với đội ngũ bạo lực cận chiến khó đánh, ví dụ như đồng tước. Có khả năng, Tô Thế Luân nói, có điều dù cậu ta định làm gì thì hiện tại chơi trò đổi chỉ huy đổi lôi đài đổi đội hình đã đủ để mọi người đoán không ra rồi. Vào tứ kết những đội trưởng sẽ phải đau đầu ngủ không ngon khi đánh với Long Ngâm, riêng chỉ huy là có thể chọn một trong ba, ai biết Long Ngâm sẽ đánh như thế nào. Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, tính cách tên đó đúng là loại khiến người ta ghét cay ghét đắng. Tô Thế Luân cười, cũng đã quen rồi, Lưu Xuyên lại hắt hơi, đúng là hắn nghĩ như vậy, tung ra thủ thuật che mắt này khiến cho đối thủ sẽ rất khó có thể đoán được ý đồ chiến thuật của hắn khi vào vòng trong. Lúc trước khi Tần Dạ giải nghệ Từ Sách đánh đoàn chiến cùng mọi người trong toàn bộ quá trình tham gia giải toàn quốc. Khi đó Từ Sách còn rất xúc động, tùy hứng lại cực đoan, đánh đoàn chiến mà không để ý tiết tấu của đồng đội, chỉ lo làm điều mình thích. Nhưng Lưu Xuyên nghĩ, trải qua tôi luyện bao nhiêu lâu như vậy, Từ Sách đã thành thục hơn nhiều, hiện tại đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cực kỳ ưu tú như vậy, liệu Long Ngâm có thể tin tưởng Từ Sách một lần nữa, dùng Từ Sách để đánh đoàn chiến hay không? Đúng vậy, là thử. Trước trận đấu khi Lưu Xuyên bố trí đội hình cũng đã bàn với Tần Dạ cũng tán đồng. Trước đây Tần Dạ luôn cảm thấy Từ Sách là con ngựa hoang khó phục tùng, may mà sau này Từ Sách bị Lưu Xuyên kích thích trở nên trầm ổn hơn nhiều. Lại thêm sự tồn tại của Yoyo khiến Từ Sách dần có ý thức đoàn đội, bình thường cũng sẽ nói chuyện phiếm với đồng đội, không còn cao ngạo như trước đây. Hắn đã trở thành một đội viên chân chính của Long Ngâm, hôm sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Dư, hắn còn góp tiền mua quà cùng mọi người. Tuy hắn vẫn luôn đấu lôi đài, nhưng có thể thử một lần để cho hắn đánh đoàn chiến. Thử tuy rất mạo hiểm, cũng rất dễ. Góc chuyện audio.com, thất bại, nhưng Lưu Xuyên, Tần Dạ và Lam Vị Nhiên không sợ, bọn họ đã từng trải qua những thời điểm thua liên tục 10 lần, thậm chí ngay cả thời kỳ xuống dốc thất bại 4 lần liên tiếp trong vòng playoff cũng đã gặp qua, vì thế sử dụng đội hình mới trong trận với Tuyết Lang lần này cũng không sao cả. Bởi vì đây chính là lần thử cuối cùng của Long Ngâm. Bọn họ bắt buộc phải thăm dò chi tiết từng người trong đội thì mới có thể an tâm bố trí chiến thuật trong vòng sau. Việc luyện tập trong giai đoạn vòng bảng không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng playoff thì không cho phép luyện tập như vậy nữa, thua một trận là vào nhánh thua, thua thêm trận nữa thì cuốn gói ra về. Đối tượng mà bọn họ dùng để luyện tập cũng chỉ còn mỗi đoàn bồi luyện Xa Hoa Tuyết Lang này mà thôi. Đúng vậy, ngày hôm nay đội tuyển Tuyết Lang đã trở thành một đoàn đối tượng huấn luyện Xa Hoa. Tần Dạ nhanh chóng ấn xác định bản đồ. Trận đấu bắt đầu, đội tuyển Long Ngâm và Tuyết Lang xuất hiện ở hai góc trái, phải của bản đồ, địa hình của Từ Trúc Lâm không quá phức tạp, điểm hồi sinh là một căn nhà gỗ trong rừng, đi ra khỏi cửa là nhìn thấy những cây trúc màu tím dày đặc vô tận, trong rừng trúc có những đường mòn quanh co khúc khuỷu ứng với ba đường trên, giữa và dưới, dẫn tới ba điểm cắm cờ tại trung tâm bản đồ. Giống như điểm hồi sinh, cờ lệnh cũng xuất hiện ở trong căn nhà gỗ, loại bản đồ rừng cây này không giống mê cung, giữa đường rất khó phát sinh giao tranh tổng. Địa điểm có thể đánh nhau đều nằm ở xung quanh vị trí xuất hiện cờ lệnh, dù là mai phục bắt lẻ hay đánh trực tiếp đều phải mở giao tranh tại đây. Tần Dạ quyết đoán nói, Thiếu Khuynh, Lý Tưởng theo tôi đi đường trên, ba người còn lại đi đường dưới. Cách chia đường này đã được bọn họ luyện tập qua vô số lần vào mấy ngày trước, suy nghĩ của Tần Dạ rất rõ ràng, chắc chắn Tuyết Lang sẽ chia đường vì đội hình của họ là đội hình hai bắc duy nhất trong liên minh ngũ độc Bổ Thiên Ngô Khiêm cùng với Nga Mi tranh giải khống chế Phương Chi Diên. Đội hình hai bắc dù chia nhỏ hay đi 6 người sẽ đều có ưu thế, hai bắc của bọn họ hoàn toàn có thể chia đường ngay từ đầu để ứng phó đối thủ. Năng lực cấp cứu của Phương Chi Diên không mạnh như Nga Mi Cầm, Bắc Đa Mục Tiêu cũng không mạnh như Ngũ Độc, nhưng hắn mạnh về giải khống chế, cũng được mệnh danh là cao thủ giải trạng thái đệ nhất liên minh. Những trạng thái đi bắp ở trước mặt hắn đều vô nghĩa, chúng độc mất máu hay định thân, Phương Chi Diên hoàn toàn có thể hóa giải toàn bộ. Tần Dạ dự đoán Phương Chi Diên sẽ mang Dương Kiếm và Đại Sư đi đường trên, Sinh Đôi Minh Giáo và Bắc Ngũ Độc đi đường dưới, bởi vì cờ lệnh đường dưới khiến cả đoàn mất máu, vì thế đè nặng áp lực kéo máu lên Bắc, Phương Chi Diên không thạo kéo máu, đi đường trên sẽ ứng phó việc mất mana tốt hơn. Kết quả là Tần Dạ đã phán đoán chính xác, ngay một khắc ba người đường trên chạm mặt, Dương Kiếm còn do dự một chút, lo lắng liệu phía sau Tần Dạ còn mai phục hay không, Tần Dạ lại hoàn toàn không băn khoăn, trực tiếp xông tới đánh. Lý Tưởng và Tần Dạ vẫn luôn kề vai chiến đấu, cậu xông lên phía trước Tần Dạ, yên lặng bảo vệ cho anh. Hai người lúc này dường như trong lòng thấu hiểu lẫn nhau, cơ hồ là ra tay cùng một lúc. Lý Tưởng tiến lên trực tiếp dùng một chiêu long trảo thủ bắt được Dương Kiếm. Hôm nay Dương Kiếm bị áp lực tâm lý. Góc truyện audio.com, thấy Tần Dạ nên quá bất ngờ, không thể trốn được chiêu này. Thấy kiếm ngân bị Lý Tưởng bắt lại, Tần Dạ lập tức không khách sáo dùng hai chiêu nhiếp hồn trảo và bạch cốt luyện trảo. Combo bạch cốt chảo sắc bén nhanh chóng trồng ba tầng mất máu, Tần Dạ vừa ra tay đã bùng nổ combo bào đi một đoạn máu của Dương Kiếm. Dương Kiếm bị đánh sững sờ đứng tại chỗ, cũng may phía sau có trị liệu. Dù Phương Chi Diên không mạnh về kéo máu nhưng tốt xấu gì cũng có thể bắt được kỹ năng quan sơn nguyệt của Nga Mi tranh tung ra, âm thanh lưu sướng vang lên, trên người Dương Kiếm hiện ra một vầng sáng nhu hòa, máu lập tức tăng lại, trạng thái mất máu cũng lập tức được hóa giải. Cây đàn Nga Mi tranh trong tay Phương Chi Diên tên là Lưu Quang, Tiểu Dư thì dùng đàn Công Nguyệt, Tần Dạ lại dùng móng vuốt Vô Ngân. Thân là đồng môn Nga Mi, Tần Dạ hiểu rất rõ những chiêu thức này, năng lực bắp của Phương Chi Diên không mạnh, bản thân chỉ cần bào máu Dương Kiếm thì Phương Chi Diên sẽ phải liên tục kéo máu, chắc chắn có thể cò quay được hai người này. Tần Dạ không để ý tới Phương Chi Diên, tiếp tục bùng nổ tấn công Dương Kiếm. Mà lúc này, tuyển thủ Thiếu Lâm La Khải của Tuyết Lang mới kịp phản ứng, hắn lập tức nhào tới quấy nhiễu Lý Tưởng, có điều Lý Tưởng đã sớm chuẩn bị, nhấn phím cách tiếp tục dùng long trảo thủ kéo Dương Kiếm quăng đi hơn một mét như quăng một con quái nhỏ. Cậu đã sớm muốn hành Dương Tiểu Kiếm một trận rồi. Năm đó Dương Kiếm khiến Tần Dạ ra nông nỗi như vậy, Tần Dạ còn nản lòng thoái chí giải nghệ, Lý Tưởng rất giận. Trong lòng Lý Tưởng, nhất định phải giáo huấn Dương Kiếm này một chút, Dạ Dạ nhà ông đây có người đau lòng có người che chở, thế mà thằng nhóc cậu dám tổn thương anh ấy. Hôm nay Lý Tưởng đánh rất hăng máu, mấy skill đều tung ra cực lưu loát, khiến Dương Kiếm không kịp phản ứng theo. Thực ra trong lòng Tần Dạ cũng biết suy nghĩ của Lý Tưởng, có điều anh luôn phân rõ thi đấu là thi đấu, cảm tình là cảm tình. Chỉ cần Lý Tưởng không làm ảnh hưởng tới bố trí chiến thuật thì Tần Dạ cũng vui vẻ để cậu bắt nạt Dương Kiếm một chút. Lý Tưởng đột nhiên lùi về sau khiến Thiếu Lâm của Tuyết Lang đánh hụt lại ra khỏi phạm vi kéo máu của Phương Chi Diên, Tần Dạ dựa theo hoàn cảnh lập tức điên cuồng combo, Giang Thiếu Khuynh cũng nhanh trí mở lưỡng nghi trận tăng sát thương cho phe mình và giảm phòng ngự phe địch. Một trận pháp của Thiếu Khuynh khiến cho sát thương của Tần Dạ trực tiếp tăng gấp đôi. Phương Chi Diên không theo kịp tốc độ nữa, vì Lý Tưởng đột nhiên kéo Dương Kiếm lui về sau khiến cho đội hình Tuyết Lang rối loạn. Dương Kiếm vượt ra khỏi phạm vi bắc của hắn, cũng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ba người của Long Ngâm lại phối hợp skill với nhau. Có thể thấy hôm nay rõ ràng Tần Dạ đã chuẩn bị tốt chiến thuật để đánh. Mà trong lúc này, cặp sinh đôi Minh Giáo ở đường dưới thực sự muốn khóc. Theo phân tích tổng hợp của Ngô Trạch Văn, trong hai anh em Lã Minh Chiết và Lã Minh Kiệt, người em Lã Minh Kiệt chơi huyết tế giống với Từ Sách có thể đánh khá thoải mái. Người anh Lã Minh Chiết tuy tính cách trầm ổn nhưng tuyển thủ như Tứ Lam hoàn toàn không gặp khó khăn khi đối đầu. Tiểu Dư có thể sẽ luống cuống tay chân khi bắt cho 6 người, nhưng nếu chỉ kéo máu cho tiểu đội 3 người thì cậu nhóc cực kỳ thoải mái. Vì thế, khi đường trên đang giằng co thì đường dưới đã xuất hiện cục diện nghiền. Cốc truyện audio.com À, đây cũng là suy nghĩ của Tần Dạ khi chia đường, tất nhiên cũng nhờ vào số liệu của Ngô Trạch Văn cung cấp, việc nghiên cứu chiến thuật và thảo luận đội hình của Long Ngâm càng ngày càng hiệu quả, mỗi lần Trạch Văn đưa ra biểu đồ phân tích là Long Ngâm lại hoàn toàn có cơ sở khoa học để an bài cách đánh. Ở đường trên, Tần Dạ đánh Dương Kiếm, nếu không phải ban đầu Dương Kiếm bị bất ngờ khiến Lý Tưởng khống chế thành công thì chắc chắn có thể đánh không phân thắng bại. Chỉ cần Tần Dạ có thể câu kéo được hạch tâm của Tuyết Lang, giao đường dưới cho Tứ Lam và Từ Sách thì chắc chắn có thể dễ dàng đè bẹp cặp sinh đôi của Tuyết Lang. Sinh đôi ăn ý phối hợp thì sao? Từ Sách chỉ cần ghi một mình người em, còn Tứ Lam tách riêng người anh ra đánh. Một người là Minh Nguyệt Thiên Nhai, một người là Minh Nguyệt Thính Phong, quần áo thì giống nhau khiến cho người ta có cảm giác hoa mắt. Nhưng Từ Sách cũng chơi Minh Giáo, đồng môn vừa ra chiêu là biết ngay chơi lưu phái nào, vũ khí của song đao và huyết tế lại không giống nhau, bảo Từ Sách không phân biệt được đâu là anh đâu là em thì đúng là trò đùa. Từ Sách PK trực tiếp với Lã Minh Kiệt rất nhanh đã khiến Lã Minh Kiệt không thể chống đỡ, đây chính là sự áp chế về trình độ chênh lệch của những tuyển thủ cùng lưu phái. Lam Vị Nhiên cũng vẫy quạt dùng một chiêu kinh hồng chiếu ảnh khống chế người anh, sau đó bồi thêm một combo tấn công. Bắc đối diện thực sự không biết làm thế nào trước áp lực sát thương khổng lồ của Long Ngâm, trong khi đó Tiểu Dư lại rất thoải mái, vui vẻ đứng đằng sau tung ra vài chiêu thanh tâm chú cho Tứ Lam và Từ Sách. Cục diện nghiền áp ở đường dưới nhanh chóng được chứng minh bằng điểm hạ gục. Sách Mã Giang Hồ kích sát Minh Nguyệt Thiên Nhai thủ sát. Sách Mã Giang Hồ kích sát Minh Nguyệt Thính Phong song sát. Khán giả nghi hoặc, rõ ràng quỷ hút máu đánh người em, Tứ Lam đánh người anh, tại sao quỷ hút máu lại có double kill? Rất dễ hiểu, Tứ Lam đánh người anh tới khi chỉ còn một chấm máu thì dừng tay, Từ Sách dùng một đao chạy tới lấy điểm hạ gục. Đây cũng là ý tưởng của Tần Dạ, anh muốn cho Từ Sách có nhiều tài nguyên một chút để xem trong những pha giao tranh tổng sẽ đạt hiệu quả gì. Lấy được một điểm hạ gục sẽ tăng 5% lực đánh, đồng thời gia tăng hiệu quả kỹ năng hút máu của Minh Giáo. Nói cách khác, nếu Từ Sách ăn được 6 điểm hạ gục đạt thành tựu siêu thần khiến cho lực đánh tăng 30% thì kỹ năng hút máu của hắn sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Về cơ bản, một Minh Giáo huyết tế gia tăng 30% sát thương chỉ cần một đao hút máu bừa cũng có hiệu quả như một chiêu thanh tâm chú của Nga Mi cầm. Khi đó Từ Sách sẽ trở thành một con quỷ hút máu chân chính, tồn tại giống y như một con boss, hoàn toàn không cần bắp kéo máu, tự hắn hút máu đã có thể hồi lại hoàn toàn. Hiện tại các đội tuyển khác không có một Minh Giáo huyết tế mạnh như Từ Sách trong đội hình, vì vậy chưa từng xuất hiện tình huống Minh Giáo lưu phái huyết tế 6 điểm hạ gục siêu thần trong giai đoạn đoàn chiến. Vì vậy Tần Dạ đã nói trước với mọi người nhường điểm hạ gục cho Từ Sách, đây cũng là thử nghiệm chiến thuật đầu tiên trong hôm nay mà Tần Dạ và Lưu Xuyên đã nghĩ tới. Trong giai đoạn vòng bảng trước đó, Long Ngâm đã từng thử nghiệm hiệu quả khi Lưu Xuyên, Tần Dạ, Lam Vị Nhiên và Ngô Trạch Văn lục sát siêu thần, tất cả đều là do đồng đội phối hợp nhường điểm hạ gục. Góc truyện audio.com, tạo ra những hiệu ứng khác nhau. Hôm nay, Tần Dạ muốn thử xem nếu khi đánh đoàn chiến mà nuôi Từ Sách khiến hắn trở thành quỷ hút máu thực sự thì liệu đến giai đoạn cuối của trận đấu hắn sẽ trở thành cái gì? Hết chương 328. Đọc chương này hay ghê mặt cười, hôm qua đang cáu vì có đứa dám re-up chuyện của mình lên Wattpad suýt thì mình đã khóa toàn bộ chuyện vào. Hiện tại thì nó xóa rồi, mình sẽ không làm căng nữa. Nhưng mình cảnh báo trước cho bất cứ ai có ý định lấy chuyện của mình về để up lên nơi khác thì suy nghĩ lại, bản thân sống ăn cắp chất xám của người khác cả đời như thế thì không biết bố mẹ có thất vọng vì một đã đẻ ra một đứa ăn cắp không? Cách chương.